Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 141, thứ 95 chương tận xương sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là lúc này, hắn mới biết được hai người thi thể đã bị tìm được. Người chết gia quyến mang theo mấy chục người quỳ gối huyện nha cửa không dậy. Còn có người làm chứng nói nhìn đến thi thể là từ trong Chí Tân lâu vận ra. Bất quá may mắn sớm một bước làm cho Hoàng Kỳ bọn họ ra khỏi thành. Hiện nay chết không đối chứng. Tịch Nguyên Đạt cũng không sợ Cố Duẫn có thể đem hắn như thế nào. Quả nhiên, đến huyện nha, Cố Duẫn đối hắn thập phần khách khí. Chẳng phải là đối đãi phạm nhân thái độ. Đơn giản hỏi hỏi ngày hôm qua chuyện. Nói lên bên ngoài dân chúng kêu oan. Hắn thân là tiền đường huyện lệnh. Chỉ có thể như thế làm việc. Muốn Tịch Nguyên Đạt mấy ngày này trước không cần rời thành. Chờ vụ án điều tra rõ trả hắn trong sạch lại đi không muộn. Tịch Nguyên Đạt làm sao chịu vây ở nơi đây? Chuyển ra Đỗ Tĩnh Chi. Đạo Tôn Triệu, không dám đến trễ. Nếu có cùng vụ án tương quan chuyện nghi hỏi thăm, hắn tự nhiên đích thân đến tiền đường. Chờ đợi xử lý. Này một phen cãi cọ vẫn xả đến giữa trưa. Cố Duẫn không buông miệng. Tịch Nguyên Đạt cũng không dám thật sự phất tay áo rời đi. Buổi trưa vừa qua khỏi, Bảo Hy đột nhiên báo lại, tiền đường bên hồ toát ra đến một bạch xà, mà Chiêm Văn Quân ngay tại hiện trường, còn phát hiện lúc trước mất đi Lộc Bô. Lần này tiền đường hành, khắp nơi vấp phải trắc trở, cơ hồ hãm sâu tuyệt địa, sở hữu nguyên nhân, đều là này khối thần Lộc Bô. Tịch Nguyên Đạt lúc này còn tưởng đi cũng không khả năng. Huống chi hắn cũng tưởng nhìn xem bạch xà là thật là giả. Đi theo Bảo Hy đi tiền đường hồ. Đi tới nửa đường. Chiêm Đĩnh cùng Khổ Chủ Đậu Khí cũng bị Lý Định Chi cùng Đỗ Tam Tỉnh mang nha tốt áp cùng đi trước. Tịch Nguyên Đạt nháy mắt có không rõ dự cảm. Nhưng đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cái nào linh quan? Nhạ, liền kia. Thiên sư Đạo Dương Châu trị tiêu tai linh quan Tịch Nguyên Đạt. Ta ở Ngô huyện khi gặp qua, nghe nói, hắc hắc, nghe nói cái gì, đừng thừa nước đục thả câu. Hồi đầu ta mời ngươi uống rượu, người nọ đè thấp tiếng nói. Nói, nghe nói này Tịch Nguyên Đạt là ăn sữa sói nuôi lớn. Không có lòng người, làm việc ngoan tuyệt, a kia còn có thể làm linh quan. Đỗ Tế Tử Minh Linh Nghĩa Tử, có thể giống nhau sao? Tịch Nguyên Đạt nghe không được này đó nghị luận thanh. Hắn cũng đối này đó con kiến dân chúng mà nói không có hứng thú. Nhìn chằm chằm Chiêm Văn Quân bên người bạch xà. Tự hồ muốn phát hiện một điểm sơ hở. Vô luận như thế nào? Hắn tuyệt đối không tin. Thế gian có bạch xà. Lại vừa mới vào lúc này giờ phút này. Xuất hiện ở tiền đường ven hồ. Đây là quỷ kế. Chiêm Văn Quân thấy hắn không nói một lời. Cầm trong tay Lộc Bô đưa cho Bảo Hy. Nói, Bảo chủ bộ, mời ngươi xem qua. Đây là tệ phủ bộ khúc vừa mới theo bạch xà huyệt động tìm được. Lộc Bô không trọn vẹn hơn phân nửa. Không có lây dính nhất đinh điểm cho bụi. Cũng không thấy hư thối biến chất. Tươi mới như vừa làm thành khi bộ dáng. Bảo Hy nhận lấy, giao cho Đậu Khí. Nói, Đậu Lang Quân, ngươi nhìn kỹ. Có phải hay không ngươi mất đi Lộc Bô? Đậu Khí bị đột ngột xuất hiện bạch xà dọa hoang mang lo sợ. Nghĩ đến thiên hàng thần vật, tất có sở báo, hắn ác sự làm nhiều, lại hết lòng tin theo quỷ thần sự. Giờ phút này ngay cả nói đều nói không hoàn chỉnh. Đối mặt Bảo Hy thâm trầm ánh mắt, tay chân không chịu khống chế run run đứng lên. Ấp úng nói, ta cũng không biết. Ân, Bảo Hy thản nhiên nói. Đỗ Tế Tử ban thưởng ngươi thần Lộc Bô, là loại nào vinh quang việc, ngươi thế nhưng ngay cả Lộc Bô tướng mạo đều nhớ không rõ. Trời lạnh, Đậu Khí mồ hôi như mưa hạ, nhìn trộm nhìn Tịch Nguyên Đạt, nói, này, Đỗ Tam Tỉnh tức giận nói, hỏi ngươi nói, nhìn cái gì người khác, nói mau, bằng không ta trước trị ngươi cái bất kính chi tội, hắn là tiền đường huyện úy. Chủ trưởng hình đạo sự, đúng là Đậu Khí bực này du hiệp vô lại khắc tinh. Đậu Khí thất sắc, quỳ xuống, nói, là, không phải, đến cùng là, Còn là không phải, ta kia khối lộc bô cùng này khối có chút tương tự, nhưng thiếu một nửa, lại qua hơn tháng, thật sự nhận không ra. Tịch Nguyên Đạt đột nhiên nói, hỏi lộc bô thật giả không vội, ta nhưng thật ra tưởng hỏi trước hỏi Quách phu nhân, này Bạch Xà, là thật là giả, ta nghe nói Ninh Châu Việt Châu có người dùng sơn trắng đổ cho thân rắn, có thể lấy giả đánh cháo, lừa gạt dân chúng, phương tiện trá lấy tiền tài, nói không chừng này Bạch Xà cũng là như thế, ba vị lang quân, sao không tiến lên nghiệm xem một hai, chấm, này, Đỗ Tam Tỉnh do dự hạ, nói, Bạch Xà thần dị, gặp người không né, nếu chúng ta tùy tiện tiến lên, khủng quấy nhiễu chạy trốn, thương cập quanh thân dân chúng, tức là thần vật, tự nhiên sẽ không thương cập vô tội. Tịch Nguyên Đạt hừ lạnh một tiếng, nói, chư vị không muốn, ta đây liền tự mình động thủ. Hắn du duỗi tay, không thấy như thế nào động tác, theo phía sau nha tốt bên hông rút ra cương đao, sẽ muốn đem Bạch Xà chảm cho đao hạ. Đây là Tịch Nguyên Đạt thức giải quyết vấn đề biện pháp. Nếu Chiêm Văn Quân sở hữu mưu đồ đều xuất từ này Bạch Xà, kia trước đem Bạch Xà chém giết, tự nhiên làm cho nàng vô kế khả thi. Đơn giản, thô bạo, cũng rất hữu hiệu. Bảo Hy kinh hãi, nói, Tịch Linh Quan, không thể lỗ mãng. Chiêm Văn Quân lạnh lùng cười. Vạn Kỳ tiến lên hoành ở tại hắn cùng Bạch Xà trong lúc đó. Dậm dạp trong đám người lập tức có người lớn tiếng nói. Giết Bạch Nương Nương, giết Bạch Nương Nương, ai dám, ta cùng hắn liều mạng. Tịch Nguyên Đạt, Thiên Sư Đạo Tiêu Tai Linh Quan, hắn cầm đao, a, mọi người mau nhìn, hắn muốn giết Bạch Nương Nương. Hảo lão cẩu, người thuyết thư quả nhiên nói rất đúng, đạo nhân cũng không là thứ tốt. Mặt sau mọi người nhìn không tới phía trước tình huống, nhưng lấy phạm vi 5 mét làm giới, mỗi một chỗ trong đám người đều có một người ở vẻ mặt kích động nói Tịch Nguyên Đạt sát Bạch Xà. Sau đó bị người bên người hướng bốn phía truyền bá. Không cần một lát, vây xem hơn 1000 người ai ai cũng biết. Nhất thời tình cảm quần chúng oán giận, ồn ào, kêu kêu, chen lấn, trường hợp gần như không khống chế được. Này chờ thời điểm, hiện ra Bảo Hy nhanh trí, trách mắng, Tịch Linh Quan, muốn khiêu khích dân loạn. Đừng nói là ngươi, chính là Đỗ Tế Tử cũng khó từ này cữu. Ngươi nhất thời nôn nóng, lại làm hại Đỗ Tế Tử ác danh thêm thân. Này tâm gì an, chấm, Tịch Nguyên Đạt chưa bao giờ đem Lê Thứ Dân chúng đặt ở trong mắt. Bằng không cũng sẽ không muốn tại đây khắc chém Bạch Xà. Khả người quá 100, sơn sơn hải hải, nhìn ra nhìn lại, tất cả đều là đông nghìn nghịt đầu người. Căn bản nhìn không tới biên. Cái loại này thanh thế, bình thường khó gặp, hắn trong lòng nhất hư. Lại mắt lé nhìn đến Chu Duệ xen lẫn trong hàng trước trong đám người. Đối diện hắn thờ ơ lạnh nhạt, cái loại này theo đáy lòng phát ra cảm giác vô lực. Thật sự là nghẹn khuất phải chết. Trong tay cương đao phẳng phất ngàn cân nặng, cuối cùng chậm rãi buông. Bảo Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức phái ra nha tốt, trấn an một hồi, mới làm cho đám người dần dần khôi phục bình tĩnh. Hảo, coi như Bạch Xà là thật. Tịch Nguyên Đạt đem cương đao trịch, hung tợn nói, thần lộc lộc bô là ta sư tôn thân chế, các vị sao không tới hỏi ta thật giả. Lý Định Chi vẫn không có mở miệng, tuổi già sức yếu, khí đều xuyễn không được, nói, Linh Quan không cần để ý, chúng ta cũng là vì sớm ngày tìm về lộc bô, làm cho mọi người đều an tâm. Nếu Linh Quan nói, ta mặt dày thỉnh giáo, này lộc bô thực không? Tịch Nguyên Đạt vô luận như thế nào cũng không có thể thừa nhận đây là thật sự lộc bô. Bằng không này đó thời gian đủ loại mưu đồ chẳng phải thành chuyện cười. Vừa muốn mở miệng, đã thấy Chiêm Văn Quân đi lên vài bước, dùng chỉ có thể hai người nghe thấy thanh âm nói. Tịch Linh Quan, người có thể tưởng tượng rõ ràng, ít nhất có hơn 10 người có thể làm chứng. Này Bạch Xà vốn là thật nhỏ bình thường thanh xà, ở tiền đường bên hồ sống ở lâu ngày, trộm lộc bô sau mới biến thành toàn thân tuyết trắng, nếu không chỉ ăn một nửa, thực khả năng vũ hóa phi thăng. lột xác thành người. Nói đến cùng, còn là Đỗ Tế Tửu pháp lực cao thâm. Chế thành Lộc Bô là chí bảo thần vật, dẫn tới Linh Xà cũng động trộm đạo chi tâm. Tịch Nguyên Đạt nhất thời nghẹn lời. Nếu là phủ nhận, thế gian cận có 7 khối thần Lộc Lộc Bô, đều có nơi đi, lại làm sao tìm đến khác thần Lộc Lộc Bô làm cho Thanh Xà biến Bạch Xà. Nói cách khác, chẳng phải là nói Đỗ Tĩnh Chi là cái lừa đảo. Khả nếu là thừa nhận, Lộc Bô bị Bạch Xà trộm đi. Đây là thần linh dị sự, thuộc loại giai thoại, vô luận như thế nào cũng xả không đến Chí Tân Lâu trên đầu. Lại như thế nào mượn này nuốt vào Chiêm Thị Bạc Triệu gia tài. Lưỡng nan trong lúc đó, chỉ có cân nhắc lợi hại. Cho đến ngày nay, Chiêm Thị chuyện có thể trước phóng nhất phóng. Ngày sau tái tìm cơ hội hội cũng không phải không được. Mà Đỗ Tĩnh Chi ở Giang Đông nhiều năm dưỡng vọng hình thành thật lớn thanh danh, cũng không có thể có chút tổn thương. Đây chính là bọn họ hai thầy trò lập thân gốc rễ. Tịch Nguyên Đạt chỉ cảm thấy trong bụng cơn tức càng ngày càng vượng. Thật sự tưởng không quan tâm đại sát một hồi. Ngón tay gắt gao nắm chặt. Gân xanh bạo khởi. Lại chậm rãi buông ra. Ánh mắt dường như phải chiêm văn quân bầm thây vạn đoạn. Một chữ chữ nói. Không sai. Đây là ở trong Chí Tân Lâu mất đi Lộc Bô. Nhận được Quách phu nhân tìm kiếm. Ta thay đạo tôn tạ quá. Chiêm văn quân cười cười. Nói. Đỗ Tế Tửu tạo phúc thương sinh. Lòng ta hoài kính ngưỡng. Có thể làm một chút việc nhỏ. Linh quan không cần lo lắng. Bảo Hy nắn vuốt râu. Nói. Nếu Lộc Bô tìm về. Khả sau đó thỉnh linh quan đến huyện nha làm chứng. Chiêm lang quân cùng Đậu lang quân cũng đi. Ký tên đồng ý. Từ Minh phủ hủy bỏ bản án có thể. Tịch Nguyên Đạt không lên tiếng. Xem như ngầm đồng ý, hắn nghĩ đến Chiêm văn quân kế sách cận chỉ như thế. Cũng không tưởng phức tạp, một lòng nghĩ thu sau tính sổ. Chiêm Đĩnh cùng Đậu Khí hai mặt nhìn nhau, cũng không thể nói gì hơn. Bọn họ vốn là quân cờ, thân bất do kỷ, cũng không có lựa chọn cùng làm quyết định quyền lực. Tịch Nguyên Đạt đều nhận thức, bọn họ vài cái lá gan dám phản kháng. Chính là mặc cho ai cũng tưởng không đến. 7 khối Lộc Bô cướp lấy 7 nhà sĩ tộc hàng tỷ gia tài. 6 chỗ giai thuận lợi hoàn thành. Chỉ có tiền đường Chiêm Thị. Bố cục nhất kín đáo. Kế hoạch trăm không một sơ. Trước sau vận dụng 2 vị linh quan. Háo khi 2 tháng có thừa. Cuối cùng thế nhưng đưa tại một cái Bạch Xà trên người. Hơn nữa còn không rõ ràng này Bạch Xà lai lịch. Gặp hạn mạc danh kỳ diệu. Thật sự làm cho người ta không nói được lời nào ngưng nghẹn. Lộc Bô sự tất, thiên sư đạo ở tiền đường có thể nói thất bại thảm hại. Tịch Nguyên Đạt trong lòng tức giận không hỏi cũng biết. Đang muốn quay đầu đi huyện nha ký tên sau rời đi. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận địch âm. Kéo dài thật dài, như có như không. Khả cố tình ở bên tai bồi hồi không đi. Vẫn bàn nằm bất động Bạch Xà đột nhiên vừa động. Hồng tín phun ra. Dường như nghe được thần minh triệu hồi, tới lui tuần tra thân mình, dọc theo bờ sông bụi cỏ, đi tây đi, đám người nhất thời nổi lên xôn xao. Bảo Hy sợ ra ngoài ý muốn, cao giọng nói, Đỗ huyện úy, người mang chúng nha tốt chia làm một hàng, tổ tường người, ngăn lại dân chúng, bất luận kẻ nào không thể phụ cận, vì giả khả chết ngay lập tức. Đỗ Tam tỉnh chức quan mặc dù ở Bảo Hy phía trên, nhưng mọi người đều là người hiểu được, cho nên ầm ầm lĩnh mệnh, lớn tiếng đem Bảo Hy mà nói truyền ra. Một đám nha tốt tất cả đều cương đao nơi tay, ánh ánh nắng chiết xạ ra băng triệt tận xương sát khí. Dân chúng phần lớn sợ phiền phức, lại yêu vô giúp vui cũng không về phần thấu bị chết ngay lập tức tại chỗ, cho nên xôn xao có thể duy trì ở một cái có thể nhận trong phạm vi, không đến mức nháo không thể vãn hồi. Chiêm văn quân cũng theo sát sau ra lệnh, làm cho sở hữu bộ khúc vây quanh Bạch Xà đi trước. Vừa không có thể làm cho ngoại nhân tiếp cận thương tổn Bạch Xà, cũng dự phòng Bạch Xà trà trộn vào đám người bị thương. Nói đến cũng lạ, Bạch Xà không biết bị cái gì ảnh hưởng, trích dọc theo bờ sông lộ tuyến tiến lên. Như thế kêu loạn cục diện duy trì không đến chén trà nhỏ thời gian. Bạch xà ở trước một chỗ nhà cửa ngừng lại, sau đó chợt lóe, nhưng lại theo góc tường nho nhỏ phá động chui đi vào. Tịch Nguyên Đạt sửng sốt, chờ hắn phản ứng lại đây. Bạch xà đã không vào tung tích. Chiêm Văn Quân thanh âm mơ hồ truyền vào trong tai. Bạch xà là thiên địa thần vật, không thể mất đi. Này trạch chủ nhân tất sẽ không trách móc, ta làm tự mình bồi tội. Sau đó là Lý Định Chi chiến run rẩy thanh âm. Nơi này tự hồ là Ngụy Thái Bộc Khanh cũ trạch, nhiều năm hoang phế, khủng đã không người an trụ. Tiếp theo là Bảo Hy làm quyết định. Như thế, khả trước phá cửa đi vào, tìm được Bạch xà sau trở ra chính là. Nhớ lấy, không thể hủy hoại đồ vật, chư tao tổn thất, từ ngươi Quách thị phụ trách. Phanh, cửa viện bị Chiêm Văn Quân thủ hạ bộ khúc dùng sức phá ra. Mọi người nhất ủng mà vào, Tịch Nguyên Đạt không kịp ngăn cản, hơn nữa cũng không có lý do cùng lấy cớ tổ chức. Toàn thân một mảnh lạnh như băng, đến giờ phút này, hắn cuối cùng hiểu được Chiêm Văn Quân muốn làm cái gì. Trời ấm như xuân, khả mỗi một đạo ánh mặt trời, dường như từng đạo sắc bén lưỡi trượt, ở Tịch Nguyên Đạt trên người, cắt ra ngàn vạn đạo vết máu, tận xương, nhập phế phủ, tất cả đều là sát ý cách trương.